người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, Konoha nguy cơ giải trừ chương bắp. 15 chương bắp cho 30k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du ngày thứ hai. Hỏa quốc, Konoha. Shikaku cùng Inoichi đứng tại Hokage cao ốc bên ngoài nhìn qua đang tiến hành sửa chữa phục hồi. Công tác công nhân tương đương nhóm. Cái kia bị Iwichi đấm ra một quyền tới tiệt đại lỗ thủng. Một ngày một đêm đẩy nhanh tốc độ cũng coi như bổ sung hơn phân nửa. Bất quá cho dù đến bây giờ, nhìn qua khó mới tu bổ lên địa phương, cũng vẫn như cũ để cho người ta có thể cảm nhận được Iwichi lực lượng đến cỡ nào biến thái. Yamanaka Inoichi trong lòng cảm khái một lần sau, gặp Shikaku tựa hồ có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề. Là đang lo lắng xa nhẫn ninja bộ đội A. Chính đang suy nghĩ gì sự tình, Shikaku nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng không lo lắng xa nhẫn. Ngay cả Shizun đều nói chỉ dùng một buổi tối liền nắm giữ Sunet. Tất cả nhẫn thuật Iwichi, thực lực tuyệt đối đã siêu việt Sunet. Quả thực là như yêu nghiệt tồn tại. Mặc dù chỉ là một cái 12 tuổi tiểu quỷ, nhưng ngăn trở xa nhẫn hẳn không có vấn đề. Huống chi phía trước còn có gần ngàn tên ninja cùng Sarutobi Asuma các loại Jonin tại. Mà Shikaku sở dĩ tâm sự nặng nề là bởi vì hắn tại chỉnh lý Hokage văn phòng tư liệu thời điểm, một lần tình cờ phát hiện Iwichi tư liệu. Tư liệu biểu hiện Iwichi là một cái lưu vong đến Konoha người để lại hài tử. Nhưng căn cứ hắn trước đó hiểu rõ, Iwichi phụ mẫu cũng hẳn là Konoha ninja. Mà trên tư liệu ghi lại hoàn toàn khác biệt. Có năng lực cải biến tư liệu người ngoại trừ đã từng đệ tam. Cũng chỉ có Danzo. Iwichi đến tột cùng là Konoha hài tử, vẫn là bị người vứt bỏ hài tử. Vấn đề này rất trọng yếu. Bởi vì Iwichi là Konoha người, như vậy trên người hắn mộc độn cũng nói còn nghe được. Nếu như là cái sau như vậy Iwichi thân cư mộc độn liền có chút kỳ quái. Bất quá bây giờ Konoha dung chuyển còn chưa kết thúc, tạm thời không có nhiều như vậy tinh lực đi thăm dò chuyện này. Như vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Inoichi tiếp tục hỏi. Shikaku cười cười, ta đang suy nghĩ ngăn trở xa ẩn về sau nên xử lý như thế nào cùng xa ẩn quan hệ, cùng Konoha đời tiếp theo Hokage đến tột cùng nên để ai tới đảm nhiệm. Liên quan tới Konoha cùng Tsunagakure vấn đề xác thực rất khó xử lý, mà đồng thời càng làm cho Konoha bất đắc dĩ là Hokage chi vị vấn đề. Thật vất vả tìm được tam nhẫn thứ nhất Sunet về thôn, nàng lại trực tiếp bị bệnh với lại nguy cơ sớm tối. Tình huống như vậy dưới căn bản vốn không thích hợp đảm nhiệm Hokage. Như vậy cuối cùng tựa hồ vẫn là muốn ở trong thôn tuyển ra một người tới đảm nhiệm đệ ngũ Hokage. Nhưng nhân tuyển thích hợp thật không nhiều. Nói lên những này để cho người ta nhức đầu sự tình, Inoichi cũng biến thành có chút buồn bực. Tại hai người trầm mặc yên lặng thở dài lúc, Anbu ninja đột nhiên xuất hiện. Shikaku tiên sinh. Tại Kobe đồi chặn đánh xa ẩn ninja trở về. Chặn đánh xa ẩn ninja trở về. Như vậy chẳng phải là nói. Shikaku có chút mặt âm trầm trong nháy mắt trở nên tinh thần. Xa ẩn đã được giải quyết a. Hắn cùng Inoichi đều 10 phần chuyên chú nhìn trước mắt Anbu ninja. Chờ đợi hắn trả lời. Anbu ninja cái kia gương mặt dưới mặt nạ bên trên cũng xuất hiện nụ cười nhẹ nhõm. Nặng nề gật đầu, đúng vậy, hai chữ này để Shikaku trong lòng tảng đá lớn ầm vang rơi xuống đất. Không có gì hai chữ này để cho người ta càng cảm giác hơn an tâm. Rốt cục giải quyết, bất quá coi như không có giải quyết từ các nơi triệu tập ninja cũng sắp đuổi tới Konoha. Đầy đủ đối phó xa ẩn, nhưng vô luận nói như thế nào không có bị xa ẩn đánh tới Konohakure. Đây càng có thể thể hiện Konoha cường đại. Inoichi không nhịn được cười lên. Nhanh, thông chi toàn thôn ninja. Xa ẩn đã được giải quyết. Tin tức như vậy hẳn là làm cho cả thôn người đều biết. Để bọn hắn cũng đều an tâm. Hai cái ở một bên ninja vội vàng đi hướng toàn bộ thôn truyền lại cái tin tức tốt này. Mà Shikaku lại nhìn xem tên kia Anbu ninja. Xa ẩn ninja rút lui a. Chúng ta người tổn thất bao nhiêu? Bị hỏi vấn đề này, Anbu ninja giống như là không biết nên nói thế nào. Hắn chần chờ một lát. Chúng ta nhận được tin tức là Nagano Iwichi. Hắn lẻ loi một mình giải quyết xa ẩn mấy ngàn người ninja đại quân. Về sau, lại giải quyết xa nhẫn siêu nhất lưu khôi lỗi sư Chiyo. Khi hắn nói xong, Shikaku cùng Inoichi hai người đều đột nhiên ngơ ngẩn. Ba người đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Thật lâu, Inoichi mới ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng cảm thán, đứa bé kia thật sự là một cái tiểu quái vật. Hắn cùng Shikaku nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Converter Miss Dax tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, Iwichi cứ việc thực lực rất mạnh, nhưng chiến tranh lại không phải sự tình đơn giản như vậy. Hắn hẳn là cùng Konoha ninja nhóm liều chết ngăn cản xa ẩn tiến công, sau đó dựa vào tự thân thực lực cường hãn, để xa ẩn thương vong to lớn sau đó chủ động rút lui. Hoặc là liền là đem xa ẩn gắt gao ngăn chặn, để bọn hắn không được tiến thêm. Bức bách xa ẩn chủ động rút lui Hòa Quốc. Thật không nghĩ đến thế mà không phải hai loại tình huống. Một mình hắn làm sao lại giải quyết mấy ngàn tên xa nhẫn đại quân? Với lại tại sao là một người lẻ loi một mình liền dám trùng kích mấy ngàn người xa nhẫn bộ đội? Không đề cập tới thực lực phần này, dũng khí cũng không phải bình thường ninja có thể có. Khi mấy ngàn tên địch nhân đứng tại trước mặt của ngươi, chỉ là cái kia từng tia ánh mắt cũng đủ để lệnh Jonin cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Iwichi hắn thế mà không sợ hãi chút nào. Tin tức này một khi tại giới ninja truyền ra, sẽ có vô số ninja vì Iwichi cử động cảm thấy rung động không thôi. Với lại hắn còn giải quyết xa ẩn khôi lỗi sư Chiyo. Cái kia bà thế nhưng là không phải một cái dễ đối phó nhân vật. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Iwichi là làm sao làm được. Bọn hắn còn bao lâu trở về Konoha? Shikaku hỏi. Anbu ninja nghĩ nghĩ, đại khái còn có mười mấy phút liền có thể đuổi tới Konoha. Nhanh như vậy, bọn hắn là từ hôm qua bắt đầu xuất phát trở về Konoha. Hôm qua, các loại, hôm qua liền bắt đầu trở về Konoha. Iwichi cũng là hôm qua rời đi thôn tiến đến Kobe đồi A. Hắn chẳng lẽ một đuổi tới Kobe đồi liền trực tiếp xuất thủ đối phó xa ẩn? Đây là cái gì quái vật thể chất? Hắn đều không cần nghỉ ngơi A. Vội vàng chạy tới tiền tuyến. Vừa mới đuổi tới liền trực tiếp động thủ tiêu diệt xa ẩn ninja bộ đội. Hoàn toàn giống như là một cái sẽ không mệt quái thai. Senju nhất tộc thể chất mạnh mẽ như vậy sao? Shikaku nhìn qua bầu trời hoàn toàn không phản bác được. Mà lúc này xa ẩn bị giải quyết hết tin tức đã tại Konohakurei bên trong truyền ra. Nguyên bản còn 10 phần lo lắng mọi người. Nghe được tin tức như vậy cũng đều không thể tin được tin tức này là thật. Rõ rệt hôm qua toàn bộ Konoha còn gặp phải xa nhẫn uy hiếp. Hôm nay vậy mà liền nói xa nhẫn được giải quyết. Cái này cũng quá nhanh đi. Thì, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.